Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 53, một mình chảm cự nhân. Sau đó, cự nhân zombie giơ lên xe Việt giã, mở cái miệng rộng, dùng tay run run, xe Việt giã ở trong bốn người, kêu thảm ngã vào cự nhân zombie trong miệng. Một màn này giống như là ăn sạch khoai tây chiên túi ở trong khoai tây chiên. Cuối cùng một chút cặn bã lại muốn một mẻ hốt gọn. Thế nhưng là khi làm cái này khoai tây chiên trong túi cặn bã đổi thành nhân loại, một màn này là bực nào huyết tinh tàn nhẫn. Răng rác, cự nhân zombie cự tuyệt. Phốc phốc phốc phốc, huyết dịch thuận khóe miệng của hắn lưu lại. Tần Kiêu chỉ cảm thấy buồn nôn lại cảm thấy kinh khủng. Cự nhân zombie tiện tay quăng ra, đem cái kia xe Việt giã ném tới trên đại lầu. Oanh, xe Việt giã bạo tạc, cao ốc bạo liệt, rơi xuống đá rơi khối bụi mù. A, Tần Kiêu có thể nghe được. Nhân loại chung quanh phát ra hoảng sợ thét lên. Trần An Mỹ cùng Trương Linh Linh chăm chú che miệng của mình. Thế nhưng là nước mắt lại không tự chủ được rớt xuống. Khống chế không nổi, đây là đáng sợ tai nạn, đây là các nàng hoàn toàn không tưởng tượng nổi sự tình. Dù là các nàng biết, các nàng chỉ là cái thời không này khách qua đường mà thôi. Giống như là tiến hành một trò chơi, chỉ cần bọn hắn chạy nhanh, liền sẽ thông quan, mà gặp phải những nhân loại này cũng chỉ là trên đường NPC mà thôi. Thế nhưng là các nàng cũng không nhịn được, không muốn đi đối mặt đáng sợ như vậy hoàn cảnh. May mắn bọn hắn sinh hoạt tại ngàn năm về sau. Không có chiến loạn, không có zombie, không có đại hủy diệt. Các nàng cảm tạ nguyên vốn hòa bình của thế giới, thậm chí không kịp chờ đợi muốn trở về. Thế nhưng là lúc này Tần Kiêu lại không phải như vậy nghĩ, giết hắn, nhất định phải giết hắn. Trong lòng đột nhiên thăng ra một loại chấp niệm, một loại giống như chôn giấu tại trong trí nhớ phẫn nộ. Muốn giết người khổng lồ này zombie, cự nhân zombie mấy bước hướng phía trước, lần nữa đuổi theo. Rất nhiều người nhìn thấy cảnh tượng như vậy, cũng nhịn không được đội xe tốc độ, nhao nhao xuống xe chạy trốn. Nếu không đó là một con đường chết. Tại đội xe cuối cùng, Tần Kiêu nhìn thấy cự nhân zombie cách bọn họ chỉ có 50 mét. 50 mét, có lẽ liền là cự nhân zombie 7-8 bước khoảng cách. Các ngươi đi trước, ta đi giải quyết hắn. Lăng Huy Vũ, bảo hộ các nàng. Ai, đừng, Tần Kiêu. Mặc dù Tần Kiêu giải quyết quá lớn thì cự nhân zombie, thế nhưng là hệ chiến đấu trước khi thi tranh tài bên trên zombie rõ ràng là tên giả mạo. Cái này mới là hàng thật giá thật. Sức chiến đấu kém đến quá xa. Với lại lúc kia còn có Lam Hinh, bây giờ lại chỉ có Tần Kiêu một người. Nhưng mà, hiện tại Tần Kiêu mặc dù là một người, nhưng là hắn nắm giữ một trung cấp võ kỹ. Dịch thiên bộ, Tần Kiêu một cước bước ra. Bàn cờ lan tràn 20 mét, tăng thêm cự nhân zombie đánh tới, cả hai khoảng cách lập tức thu nhỏ đến 10 mét. Cự nhân zombie tiến nhập Tần Kiêu phạm vi khống chế bên trong. Sau một khắc, hắn cảm nhận được cự nhân zombie mênh mông bắp thịt bầy. Cảm thấy người khổng lồ này zombie thực lực khủng bố, nhưng là Tần Kiêu không sợ. Hắn đột nhiên nhảy lên lên. Chân đạp một cái ô tô, nhún nhảy, Phạm Thiên Đao bộc phát ra một chân hỏa ánh sáng, lan tràn 5 mét, xoát, Tần Kiêu một đao chém ngang tại cự nhân zombie bên hông. Trong nháy mắt phá vỡ đối phương phần bụng cái kia 8 khối bắp thịt. Bắp thịt bên ngoài lật, lại một điểm huyết tinh đều không có toát ra tới, thậm chí tơ không ảnh hưởng chút nào động tác của đối phương. Tần Kiêu biết, muốn giết chết cự nhân zombie, liền muốn chém đứt đầu của hắn. Cự nhân zombie cánh tay huy động mà đến, tốc độ của hắn cực nhanh, giống như một cái cự đại cột sắt, hoành quét tới. Tần Kiêu nếu là không tránh né, chỉ sợ vỗ phía dưới, hắn liền như là con ruồi, bị đánh đến ruột mặc bụng nát. Tần Kiêu trong đầu lưu động ra cánh tay kia quỹ tích vận hành. Dịch thiên bộ để hắn trưởng khống toàn cục, trong nháy mắt biến hóa vị trí, tránh né công kích của đối phương. Trong chốc lát, Tần Kiêu đứng ở dưới chân của đối phương, phạm thiên đao vung chặt, người khổng lồ kia zombie tại Tần Kiêu thi triển dịch thiên bộ phía dưới. Căn bản vốn không biết Tần Kiêu xuất hiện vị trí, nhưng là tại Tần Kiêu xuất hiện trong nháy mắt, hắn đã cảm thấy uy hiếp. Đây là giống như dã thú cảm giác. Cự nhân zombie lui ra phía sau một bước, nhưng là đã chậm, 2 mét ngón chân lập tức bị Tần Kiêu chém đứt. Sau một khắc, Tần Kiêu lại xuất hiện ở cự nhân zombie chân trái dưới. Lần nữa huy động phần thiên đao, nửa cái bàn chân bị Tần Kiêu triệt để chặt đứt. Cự nhân zombie lại lui, Tần Kiêu cơ hồ là trước một bước, xuất hiện ở một cái chân khác trên lòng bàn tay. Từ xa nhìn lại, giống như là cự nhân zombie từng bước một lui lại, mà Tần Kiêu lại sớm xuất hiện ở vị trí này, đợi đến cự nhân zombie đưa lên chân bị hắn chém đứt. Đây chính là dịch thiên bộ uy lực, mà nơi xa, đội xe đám người mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, lại nhìn thấy cự nhân zombie lui về sau, lập tức điên cuồng gia tốc, chạy như điên, thậm chí đường vòng vượt qua, cũng không muốn táng thân cự nhân zombie trong miệng. Lúc này, Tần Kiêu như cũ đang điên cuồng chém giết, liên tục mấy lần, cự nhân zombie 2 cái bàn chân biến mất không thấy gì nữa. Hắn thân thể cao lớn lay động đến đây, sau đó ầm vang ngã về phía sau. Một tòa 33 tầng cao ốc bị cự nhân zombie đụng vào. Nhưng thật giống như là cái đệm, để hắn nửa ngồi tại nguyên chỗ. Sau một khắc, cự nhân zombie bàn tay gào thét mà đến, chụp về phía Tần Kiêu. Tần Kiêu đã sớm đối hắn hành động như lòng bàn tay, nhanh chóng lui lại, thế nhưng là cự nhân zombie tựa hồ đã sớm chuẩn bị. Thân thể đột nhiên hướng về phía trước, phun ra đầu lưỡi, cự nhân zombie đầu lưỡi tốc độ cực nhanh, vượt ra khỏi Tần Kiêu tốc độ. Dịch thiên bộ hoàn toàn chính xác có thể tránh né đại bộ phận công kích, thậm chí tạo thành công kích thời điểm cũng vô pháp nắm lấy. Nhưng là thường thường, một loại trên thực lực nghiền ép có thể bài trừ dịch thiên bộ. Đây là đại lực phá xào, thật dài đầu lưỡi lập tức cuốn về phía Tần Kiêu thân thể. Tần Kiêu lui nhanh, cự nhân zombie đầu lưỡi cùng Tần Kiêu y phục tác chiến sát qua. Tần Kiêu chỉ cảm thấy bờ vai của mình bị đâm vô số châm. Lập tức kêu thảm một tiếng, trên bờ vai, y phục tác chiến đã không cánh mà bay. Tần Kiêu nghiêng người máu me đầm đìa, giống như là bị lít nhà lít nhít gai ngược câu. Cũng may có đồng phục tác chiến này ngăn cản một cái. Nếu không Tần Kiêu nửa người đều muốn bị liếm sạch, với lại bị như thế một chậm trễ, Tần Kiêu dịch thiên bộ tạo thành phong tỏa cũng zombie. Cự nhân zombie công kích tiếp tục mà đến, Tần Kiêu cắn răng thôi động nguyên lực, điên cuồng chạy trốn. Cự nhân zombie hiện tại 2 chân không cách nào đứng thẳng, nhưng là hắn có thể bò. Hắn quỳ trên mặt đất, giống như là trẻ con bình thường bò, truy đuổi Tần Kiêu. Tần Kiêu ánh mắt lóe lên, đột nhiên nhảy lên đến lộ diện một tòa cao ốc bên trên. Cự nhân zombie lập tức gầm rú một tiếng, bàn tay lớn chụp vào Tần Kiêu. Tần Kiêu chân xuống lầu tầng bị một chảo toàn hủy. Tần Kiêu nguyên lực ngưng kết tại lòng bàn chân, chạy như điên đến lầu 5 độ cao, dưới chân dẫm mạnh cao ốc, cả người bay ra ngoài. Phía dưới, cự nhân zombie cũng ngẩng đầu lên, nhưng là cổ của hắn lại bại lộ tại Tần Kiêu trong ánh mắt. Đi chết đi, Tần Kiêu giống giận, trong tay phạm thiên đao bộc phát ra dài hơn 10 thước hỏa hồng sắc đao mang. Cự nhân zombie mở ra nanh vuốt của mình, đầu lưỡi cuốn lên tới, lại bị ngọn lửa trong nháy mắt chặt đứt. Sau một khắc,